Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 66, nàng thế mà lại yêu ta đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diêu Minh Cẩn không có động tĩnh gì, Dương Vũ Phi liền trực tiếp kéo áo hắn ra, để lộ thân trên rắn chắc, trên N, G, Ư, C nam nhân, bất ngờ in hằn hai dấu răng sâu hoắm, giống như nanh rắn độc, vết thương đã tím bầm, M, Á, U thịt lẫn lộn, Dương Vũ Phi đỏ hoe mắt, bị cắn từ lúc nào vậy, sao chàng không nói cho ta biết, cứ gắng gượng chịu đựng. Lúc biết tin nàng đi nhầm vào cấm địa hoàng cung, bát công chúa nói với ta nàng gặp nguy hiểm, ta liền đi tìm, ai ngờ trên cây ngoài Chiêu Dương cung rơi xuống hai con rắn độc. Ta không kịp tránh, bị cắn trúng. Diêu Minh Cẩn thấy nàng sắp khóc, liền an ủi, không sao đâu, vết thương ta đã xử lý rồi, cũng uống giải dược áp chế độc tính, đợi về Trấn Nam Vương Phủ. Ta sẽ cho đại phu phối chế thuốc giải rắn độc, thanh trừ hết độc tố còn sót lại trong cơ thể. Toàn thân hắn đau nhức, chân tay cũng dần tê dại. Dương Vũ Phi trực tiếp cúi xuống vết thương của hắn, dùng miệng hút M, Á, U độc ra. Diêu Minh Cẩn đầu óc, oanh, một tiếng, toàn thân cứng đờ, M, Á, U cho người như sôi lên sùng sục. Phi Nhi, đừng như vậy, ta không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Vũ Phi lại siết chặt eo hắn, không hề ghét bỏ M, Á, U của hắn dơ bẩn. Từng ngụm hút sạch M, Á, U độc đen ngòm. Cho đến khi M, Á, U tươi lại trở về màu đỏ. Sau đó, nàng lấy từ không gian tùy thân ra đan dược giải độc rắn, nhét vào miệng Diêu Minh Cẩn. Mau nuốt xuống đi, đừng làm thiếp lo lắng. Diêu Minh Cẩn ngoan ngoãn nuốt đan dược xuống, lại thấy nữ nhân cúi đầu vùi trên N, G, Ư, C. Hắn lấy ra một lọ thuốc bột hắn chưa từng thấy, rắc lên vết thương, rồi lấy băng gạc sạch sẽ băng bó cho hắn. Mạch tượng của chàng rối loạn lắm, suýt nữa thì C, H, E, T đấy chàng biết không? Diêu Minh Cẩn, chúng độc rắn còn dám trì hoãn lâu như vậy, thiếp thấy chàng đúng là chán sống rồi. Dương Vũ Phi ngẩng đầu lên, nước mắt lại không kìm được tuôn ra, trên mặt còn hiện rõ vẻ sợ hãi. May mà nàng phát hiện kịp thời, nếu chậm thêm nửa canh giờ, độc rắn sẽ xâm nhập vào tim mạch, dù là thần y giỏi nhất cũng không thể cứu sống hắn. Lồng N, G, Ư, C. Diêu Minh Cẩn tràn ngập dòng nước ấm. Hắn lại kéo nữ nhân áp vào N, G, Ư, C mình. Là ta không tốt, làm Phi Nhi lo lắng rồi. Sau này ta tuyệt đối không tái phạm sai lầm này nữa. Phi Nhi, nàng đừng khóc nữa, cũng đừng giận ta nữa. Dương Vũ Phi nào phải giận hắn, nàng không kìm được nhớ lại chuyện kiếp trước. Hắn bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, loại đau khổ tuyệt vọng đó, kiếp này nàng không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nàng không nói gì, Diêu Minh Cẩn tưởng nàng còn giận, liền nâng mặt nàng lên, nũng nịu nói, nương tử, nàng nói chuyện với ta đi, nàng không để ý đến ta, ta đau lòng lắm, tối nay biết ngủ thế nào đây, nếu nàng không để ý đến ta nữa. Ta thà bị rắn độc cắn C, H, E, T còn hơn. Cũng không đến trước mặt nàng, chọc nàng tức giận nữa. Lời nói của Diêu Minh Cẩn khiến Dương Vũ Phi tức giận đến mức trực tiếp bịt miệng hắn lại. Không có việc gì thì bớt nguyền rủa bản thân mình đi được không? Chàng là muốn C, H, E, T sớm có phải không? Hì hì, vậy thì nàng nói chuyện với ta đi. Nếu không ta buồn lắm. Dương Vũ Phi hít hít mũi, uất ức nói, thiếp là quá sợ chàng chết. A Cẩn, may mà chàng đã uống giải dược áp chế độc rắn trước đó, thiếp cũng phát hiện kịp thời. Nếu không chàng C, H, E, T rồi, thiếp phải làm sao đây? nếu chàng thật sự chết rồi, âm mưu của thái tử sẽ thực hiện được, chàng cũng sẽ khiến thiếp đau khổ và nhớ nhung cả đời. Trên mặt Diêu Minh Cẩn nở nụ cười rạng rỡ, ta không ngờ phi nhi thế mà lại yêu ta đến vậy, vậy thì đời này của ta đáng giá rồi. Yêu đương gì chứ, một đại nam nhân cứ suốt ngày treo mấy lời này bên miệng cũng không thấy ngại à. Dương Vũ Phi có chút ngượng ngùng, hờn dỗi đánh trống lảng. Diêu Minh Cẩn trong lòng càng thêm đắc ý, còn gì vui hơn việc cô gái mình thích cũng yêu mình sâu đậm chứ. Mấy ngày nay đừng vận nội lực, đợi khi nào độc rắn trong cơ thể chàng được thanh trừ sạch sẽ mới có thể giống như trước đây múa may đao kiếm. Biết chưa? Biết rồi, ta đều nghe lời nương tử. Như vậy hài lòng chưa? Ta không ngờ phi nhi lại là một thần y ẩn giấu thực lực, ngay cả loại độc lợi hại thế này cũng giải được. Kiếp trước ta nhất định đã tu được rất nhiều phúc phận mới gặp được nàng. Trước tiên đừng nói đến chuyện đó nữa, thù hận giữa thiếp và thái tử điện hạ không có cách nào hóa giải. Không phải hắn chết thì là thiết chết, thiếp muốn nhanh chóng giải quyết hắn. Dương Vũ Phi không kìm được tính nóng này, có thể giải quyết tên xúc sinh đó trong vòng 3 tháng không? Đương nhiên, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Phi nhi, nàng hãy kiên nhẫn một chút, đợi ta lập ra kế hoạch chi tiết, sẽ tiễn Lý Hách Hùng lên đường. Diêu Minh Cần sảng khoái đáp ứng, chẳng mấy chốc đã đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Diêu Minh Cần nhảy xuống xe ngựa, tiễn vị hôn thê vào cửa rồi mới lưu luyến rời đi. Dương Vũ Phi còn chưa đi đến viện của mình, một giọng nói đầy địch ý vang lên ở phía xa. Phi nhi, cháu lại đây, cô có chuyện muốn nói với cháu. Dương Tử Thục đứng cách đó không xa, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, nhìn nàng như nhìn người chết. Tiểu cô có chuyện gì? Cứ nói thẳng ra là được, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ. Dương Vũ Phi cũng biết miệng của vị tiểu cô này chắc chắn sẽ không nói ra lời hay ý đẹp. Đầu óc nàng bị hỏng rồi mới đưa mặt ra cho Dương Tử Thục đánh. Sắc mặt Dương Tử Thục trong nháy mắt trở nên méo mó. Bà ta bước nhanh đến gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đến mức quá đáng của cháu gái. Mặt dày nói, nếu đã vậy, cô cũng không vòng vo với cháu nữa. Phi nhi, cô nhìn chúng Trấn Nam Vương Thế Tử, muốn làm Trấn Nam Vương Thế Tử phi, cháu nhường lại đi, cô thay cháu gả qua đó. Dương Vũ Phi kinh ngạc đến ngây người, cô có nghe thấy mình đang nói gì không vậy? Người bị điên rồi sao? Sao dám nói ra những lời ngông cuồng như thế? Dương Tử Thục cứng cổ, cô đầu óc rất tỉnh táo, cũng biết mình đang nói gì. Cô thích Diêu Minh Cẩn, cháu nhường hắn cho cô. Phi nhi, dù sao cháu cũng xinh đẹp như vậy, muốn tìm một vị hôn phu như ý rất đơn giản. Cô thì khác, cô nhãn quang cao, hiếm khi có người đàn ông mình thật sự thích. Bỏ lỡ Diêu Minh Cẩn, cô e rằng sẽ không bao giờ gặp được người vừa ý nữa. Cô là trưởng bối của cháu, cháu nhường cho cô cũng là lẽ đương nhiên. Dương Vũ Phi tức đến mức bật cười. Cô tưởng Diêu Minh Cẩn là rau ngoài chợ, muốn chọn thế nào thì chọn sao? Hay cô cho rằng thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng chỉ là đồ trang trí? Tiểu cô, sao người có thể nói ra những lời như vậy chứ? Diêu Minh Cẩn người ta có bằng lòng cưới cô không? Sao lại có người hèn hạ vô sỉ đến mức này? Dương Tử Thục lại nghĩ đến sự sỉ nhục bị Diêu Minh Cẩn đẩy ra ban ngày, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hồ ly tinh của cháu gái. À, ta hận không thể cào nát mặt Dương Vũ Phi, khiến nàng biến thành kẻ xấu xí. Chỉ cần cháu bằng lòng rút lui, cô không tin Trấn Nam Vương Thế Tử không chịu cưới cô. Dương Vũ Phi, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, ta chính là hơn ngươi một bậc. Diêu Minh Cẩn ta nhất định phải gả, biết điều thì tự mình rút lui. đừng để đến cuối cùng khó coi. Dương Vũ Phi tiện nhân này, không biết điều, dầu muối không ăn, đã nói chuyện tử tế mà Dương Vũ Phi không đồng ý, vậy thì đừng trách ả không khách khí. Cô coi thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng là gì? Những lời ngu xuẩn như vậy, tiểu cô đừng nên nói nữa. Truyền ra ngoài, người ta sẽ chỉ nói tiểu cô không biết xấu hổ, phẩm hạnh thấp kém, đi tranh giành đàn ông với cháu gái. Dương Vũ Phi ngay cả hứng thú nói chuyện với bà ta cũng không còn. Dẫn theo Bách Linh và Đỗ Quyên, đi về phía viện của mình, cách Trương.